Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1927, chương 1927 ta là ngươi ai ai ai. Nhất định là Minh Ca đem hắn số điện thoại treo ở những cái đó lung tung rối loạn trang web, giờ. Phút này nhìn đến Minh Ca, Nhiếp Dương mặt âm u. Nắm tay cũng gắt gao nhéo vào cùng nhau. Minh ca, ngươi đáy lòng thật là ác độc a ngươi. Loại sự tình này ngươi đều có thể làm được. Hắn nói lời này. Vài bước đi đến Minh ca trước mặt duỗi tay liền phải niết Minh ca cổ. Minh ca cũng không né tránh. Ngươi dám chạm vào ta một chút. Tin hay không ta lập tức báo nguy. Báo nguy. Nhiếp Dương cười lạnh. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi đâu. Hứa Minh ca ta nói cho ngươi, báo nguy ngươi cũng đến không được hảo, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đối ta làm những cái đó phá sự. Ta nếu là báo nguy, ngươi hiện tại liền ở cục cảnh sát đâu, hắn tay mới vừa đụng tới Minh ca cổ. Ngay sau đó Minh ca nắm cổ tay của hắn, móng tay ở hắn cánh tay thượng bắt một phen, Nhiếp Dương ai nha một tiếng. Duỗi tay đi tát Minh ca mặt đâu. Minh ca bay nhanh lại ở trên mặt hắn cũng bắt một phen. Lăn con mẹ ngươi nói hưu nói vượn cái gì. Lão nương còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Ngươi nhưng thật ra tưởng ác nhân trước cáo trạng trả đũa. Ngươi được lắm, còn muốn đánh ta. Ta ba mẹ đem ta dưỡng lớn như vậy còn trước nay không nhúc nhích quá ta một ngón tay đầu đâu. Ngươi nhưng thật ra rất có thể, này bị đánh chính là Nhiếp Dương a. Nhưng ồn ào lại là Minh ca, Nhiếp Dương trên mặt bị Minh ca một tay bắt năm cái móng tay ấn. Đau tê tê vẫn luôn hít hà, hắn còn không có đánh trở về, đã bị Minh ca một cái tát lại tát ở trên mặt hắn. Nghe được Minh ca loại này lời nói, vốn là tưởng cùng Minh ca hảo thương hảo lượng hắn khí tạc. Mãn đầu óc chính là nhéo Minh ca tóc đem Minh ca hành hung một đốn ý niệm. Đáng tiếc hắn cái này ý niệm chưa kịp thực thi, Minh ca ở hắn lại phát lại đây thời điểm nhấc chân đá tới rồi hắn đũng quần chỗ. Đau hắn nháy mắt liền ngã trên mặt đất vô pháp đứng dậy, Minh ca lo chính mình vào trong phòng. Tướng môn bang đóng thượng, Nhiếp Dương hoãn hồi lâu mới rốt cuộc có thể từ trên mặt đất bò lên thân. Hắn tức giận suy nghĩ muốn đi gõ Minh ca môn. Nhưng là nghĩ đến Minh ca nữ nhân này âm độc, hơn nữa còn có giữa hai chân ẩn đau. Hắn cắn nha đỡ tường vào thang máy, Nhiếp Dương tính toán ăn miếng trả miếng. Hắn đem Minh ca số di động nói chuyện phiếm phương thức cũng đặt ở trên mạng, kết quả. Minh ca báo nguy, cảnh sát căn cứ phát thiệp IP địa chỉ tra được Nhiếp Dương trên máy tính. Còn ở cùng khách hàng mở họp Nhiếp Dương trực tiếp bị cảnh sát mang đi, Nhiếp Dương lớn tiếng hô oan. Hắn biện giải là Minh ca trước như vậy đối đãi hắn. Hắn mới ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng, nhưng hắn không chứng cứ a. Cảnh sát nhưng thật ra tra ra hắn những cái đó thiệp. Nhưng các cảnh sát còn tra ra, những cái đó thiệp phát thiếp địa chỉ chính là Nhiếp Dương máy tính IP địa chỉ, Nhiếp Dương hết. Đường chối cãi, hắn bị lấy phỉ báng tội lập án. Liền tính bởi vì tình tiết không nghiêm trọng lắm vô pháp cấu thành phỉ báng tội. Cuối cùng khẳng định cũng là danh dự quyền xâm quyền hành vi. Nếu là xử lý không tốt, sẽ đổi hắn về sau sự nghiệp có ảnh hưởng. Chuyện này khẳng định đến trước muốn lấy được Minh ca. Thông cảm, Minh ca há mồm muốn 10 vạn bồi thường. Cũng muốn Nhiếp Dương đăng báo cũng ở trên mạng xin lỗi. Cũng đem hắn phát những cái đó thiệp toàn bộ xóa bỏ. Thấy Minh ca thế nhưng sư tử đại há mồm. Nhiếp Dương tức giận đến uy hiếp Minh ca. Nói cho Minh ca hắn nếu là không hảo quá. Minh ca cũng đừng nghĩ hảo quá. Minh ca nghe xong cười không ngừng. Nàng liếc xéo Nhiếp Dương. Nhiếp Dương. Ta thật chưa thấy qua ngươi loại này luôn là có thể cắn ngược lại người một ngụm cho giữ. Thật đúng là bội phục nhà ngươi tức phụ, có thể vì ngươi lo liệu nhiều năm như vậy vô oán vô hối. tốt như vậy, tức phụ, ngươi cần phải hảo hảo quý trọng. Nhiếp Dương tức giận đến trừng mắt Minh Ca. Minh Ca, ngươi đến mức này sao? Ngươi có hay không nhìn quá ngươi hiện tại bộ dáng? Ngươi nơi nào còn có điểm lúc trước ngây thơ bộ dáng? Ngươi hiện tại chính là cái người đàn bà đanh đá, liền ngươi cũng ghép đôi ta bình phẩm từ đầu đến chân. Minh Ca nói, ngươi tốt nhất trước nhìn một cái chính ngươi tính tình. Nhiếp Dương không đồng ý bồi thường Minh Ca, cho nên việc này giải hòa không được. Nhiếp Dương bị câu lưu 15 thiên, hắn để lại án đế. Nếu là lại ra loại chuyện này, tiếp theo liền không phải câu lưu đơn giản như vậy. Ở Minh Ca trên người liên tiếp ăn nhiều như vậy, mệt, Nhiếp Dương đáy lòng hỏa khí tạch tạch tạch thẳng nhảy. Này đó mệt không thể ăn không trả tiền, Nhiếp Dương hóa bi phẫn vì lực lượng. Đem chính mình sở hữu tinh lực đều nhào vào công tác thượng, hắn cần thiết muốn trở nên nổi bật. Cần thiết muốn dương mi thổ khí, đến lúc đó có tiền. Hắn tưởng như thế nào lăn lộn Minh Ca này người một nhà đều có thể, gia đình tụ hội thời điểm nghe. Hứa Mẫu nói Minh Ca cùng Nhiếp Dương sự tình, Minh Ca đường đệ Hứa Minh Duệ tức giận đến thẳng dậm chân. Tìm được rồi, ở trong phòng bếp bận việc Minh Ca nói. Tỷ, tên cặn bã kia đều như vậy lừa ngươi. Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn? Nhà chúng ta lại không phải không ai. Một người tâu hắn một quyền cũng có thể a. Minh Ca nghe vậy cười sờ sờ Hứa Minh Duệ đầu. Bởi vì đều là con một, thả chủ cũng không xa duyên cớ. Ký chủ cùng cái này đường đệ quan hệ phi thường hào. Quả thực hòa thân đệ đệ không có gì khác nhau. Ta không nghĩ tới như vậy buông tha hắn. Tấu hắn một đốn không tính chuyện gì. Ta muốn hắn ở cái này trong thành thị không có đặt chân nơi. Làm hắn nửa đời sau thê ly tử tán đâu. Đúng vậy. Tỷ ngươi nên nghĩ như vậy. Bằng không rõ ràng chúng ta có hại còn muốn nén giận. Trên đời này có hay không thiên lý thật là... Loại nhân cha này không cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Hắn còn tự cho là chính mình rất lợi hại đâu, Minh Ca. Ta nghe ngươi mẹ nói ngươi gần nhất khảo thí không lý tưởng. Sao lại thế này? Này đều đại bốn, ngươi cũng không thể lại xảy ra sự cố. Thuận lợi bắt được bằng tốt nghiệp mới là đứng đắn, nào nha. Liền một lần khảo thí không quá lý tưởng, nhưng cũng không phải như vậy kém. Ngươi đừng nghe ta mẹ nói bậy. Hứa Minh Duệ vẫy vẫy tay. Tỷ, cầu ngươi sự kiện thành không? Minh Ca cười liếc xéo hắn. Chuyện gì? Ta cùng mấy cái đồng học cùng nhau kết phường tưởng lộng cái công ty game. Chính là cái loại này tiểu công ty. Đăng ký cái công ty rất phiền toái. Ta tưởng cầu ngươi giúp giúp ta. Ta đệ khó được cầu ta một sự kiện. Như thế nào có thể không giúp? Giúp, cần thiết giúp. Hứa Minh Duệ cao hứng mi mắt cong cong. Hắn tiếp nhận Minh Ca trong tay xuyến giặt sạch một lần chén ở một cái khác vòi nước thượng tẩy. Tỷ, ta liền biết việc này ngươi có thể giúp ta thu phục. Xong rồi ta liền đem tư liệu phát ở ngươi hộp thư đi. Cuối tuần có việc không? Nếu không ta thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Lão đệ thỉnh ăn cơm. Có việc cũng đến nói không có việc gì. Minh Ca dừng một chút. Người kia mấy cái hợp tác đồng bọn đáng tin cậy sao? Hứa Minh Duệ gật đầu. Đều là chúng ta ngày thường chơi tốt. Rất đáng tin cậy. Tài chính đúng chỗ sao? Hứa Minh Duệ hắc hắc hắc cười không ngừng. Còn kém điểm. Này không phải nghĩ cuối tuần thỉnh tỷ ăn cơm thời điểm thuận tiện thương lượng một chút vay tiền. Chuyện này... Tiểu tử ngươi, Minh Ca hừ nhẹ, nhưng thật ra học xong tuần tự tiệm tiến A, Hứa Minh Duệ. Chúng ta bên trong có cái đồng học trong nhà rất có tiền. Hắn nhưng thật ra có thể toàn bộ bỏ vốn. Chúng ta phân công minh xác, đến lúc đó cổ phần cũng phân chia minh xác. Nhưng ta nghĩ, ta đầu tư điểm tiền, cũng có thể nhiều điểm cổ phần. Đến lúc đó nhiều một chút quyền lên tiếng. Ý tưởng này hào, miễn cho đến lúc đó cho người khác làm của hồi môn. Minh Ca nói, Ngươi muốn mượn bao nhiêu tiền? Tỷ nơi này có không sai biệt lắm 10 vạn nhiều. Vốn dĩ tính toán mua phòng ở đâu? Bất quá ngươi khai công ty quan trọng. Này tiền nếu là không đủ, ta lại giúp ngươi ngẫm lại biện pháp. Hết chương.